Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, ôn nhu nhất ngươi. Trình Chi Ngôn công ty thuê cao ốc tầng thứ 12. Nguyên tầng cũng là thuộc về bọn hắn. Từ thang máy đi ra, đi phía trái đi hai bước chính là bọn họ công ty quầy tiếp tân. Bình thường Đinh Tiểu Nhiễm chính là ngồi ở chỗ này làm việc. Đi vào trong nữa, chính là lớn phòng làm việc. 20 mấy tấm bàn công tác có thứ tự mà bày phóng. Văn phòng treo trên tường một chút danh nhân danh ngôn tranh chữ. Từng cái trước bàn làm việc đều để đó một cái cây hình bồn hoa. Mặc dù sửa sang không phải đặc biệt tráng lệ, nhưng là vừa tiến tới, nhưng cũng có một loại sinh khí giạt rào cảm giác. Tiểu thỏ đầy mắt hiếu kỳ đánh giá bọn họ văn phòng. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi. Văn phòng trên đỉnh đèn tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi bọn họ đang tại máy tính trước mặt vùi đầu gian khổ làm ra. Bên cạnh còn có lần trước cùng nhau ăn cơm thời điểm nhận biết mấy cái kia. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Rốt cục nhớ tới. Mấy người kia là Lý Tưởng, Ngô Hướng Thiên còn có Cao Viễn. Lớn như vậy trong văn phòng, an vị lấy bọn hắn 6 người. Ngoài ra còn có 10 vài cái bàn không tại đó. Nghĩ đến là chờ lấy công ty kêu thêm người thời điểm. Cho người mới ngồi. Trông thấy Trình Chi Ngôn đến rồi. Kỷ Lâm Khải từ máy tính trước mặt ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn nói. Lão đại, ngươi tại sao lại đến rồi? Không phải nói đã tan việc sao? Tới xem một chút. Trình Chi Ngôn ánh mắt tại Lý Tưởng trên người. Nhàn nhạt đảo qua. Sau đó cầm trong tay mang theo túi gà rán phóng tới gần cửa ra vào trên bàn kia nói. Tới ăn một chút gì a? Một cỗ gà rán mùi thơm lập tức tràn ngập ở văn phòng trong không khí. Kỷ Lâm Khải cái thứ nhất đứng lên. Hướng về Trình Chi Ngôn phương hướng đánh tới. Hai tay gỡ ra nhựa plastic túi. Xuất ra chân gà liền ngụm lớn ăn một miếng lớn. Mấy cái khác ngồi ở máy tính trước mặt. Cũng loạng choạng đi qua đến. Tùy ý chọn mấy thứ đồ. Bắt đầu ăn. Lão đại, ta bên này cơ cấu đã không sai biệt lắm. Vương Chiêu Quân cùng Trương Phi bên kia cũng cơ bản đều tốt. Liền đợi đến Lý Tưởng bên kia chủ yếu cơ cấu dựng tốt. Chúng ta có thể khảo nghiệm. Kỷ Lâm Khải vừa ăn cánh gà chiên. Một bên hướng về Trình Chi Ngôn gật gù đắc ý nói. A, cái kia Lý Tưởng bên đó như thế nào? Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm trầm hướng về Lý Tưởng nhìn thoáng qua. Ta, hết sức, Lý Tưởng cầm trong tay hương khoai sọ phái. Có chút chột dạ nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó liền lập tức cúi đầu. Chốc lát nữa ta đi nhìn một chút. Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại hướng về chung quanh mấy người từ tốn nói một tiếng. Các ngươi ăn trước. Sau đó liền dẫn tiểu thỏ hướng về tận cùng bên trong nhất cái kia gian phòng. Làm việc đi tới, Đinh Tiểu Nhiễm đứng ở một bên, nhìn xem mấy cái kia đại nam nhân vây quanh bàn công tác gặm chân gà bộ dáng, nhịn không được hung hăng dậm chân, nguyên vốn còn muốn có thể đi theo Trình Chi Ngôn tới công ty, thuận tiện gia tăng một chút một chỗ cơ hội, không nghĩ tới, đám người này, thực sự là chán ghét chết rồi. Tiểu Đinh, ngươi làm sao quang đứng ở nơi đó không ăn a? Ngô Hướng Thiên nhìn thoáng qua đứng cách bọn họ cách đó không xa Đinh Tiểu Nhiễm. Thuận miệng hỏi một câu. Không ăn, giảm béo. Đinh Tiểu Nhiễm tức giận lườm hắn một cái. Tiểu Đinh, người đều gầy như vậy. Còn giảm cái gì béo a? Lão Kỷ một bên gặm cánh gà chiên một bên hướng về Đinh Tiểu Nhiễm gật gù. Đắc ý nói, người xem ta đều mập như vậy. Còn không phải đang cố gắng ăn. Lại nói. Người này a, không ăn no, nào có khí lực đi giảm béo a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.